Tuyệt thế dược thần, chương 425, hạ xuống chơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đóa cánh hoa bay múa đầy trời, phảng phất toàn bộ quảng trường bay xuống cánh hoa vụ yếu như không phải sớm biết đây là Diệp Viễn kiếm chiêu. Mọi người sẽ lớn tiếng kinh ngạc thốt lên lần này mỹ cảnh. Ở cuồng phong giới nơi như thế này, thật là thiếu có thể nhìn thấy loại này rơi hoa mãn thiên phi kỳ cảnh. Diệp Viễn, mang cho bọn hắn. Chỉ là mặc cho ai cũng biết, này mỹ lệ sau lưng, ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn. Phô thiên cái địa cánh hoa, trái lại làm cho người ta đã mang đến một loại kinh tâm động phách cảm giác ngột ngạt. Ông trời của ta, đây thực sự là ngưng tinh bảy tầng đánh tới võ kỹ. Quá khuếch đại đi, hoa này múi số lượng, chỉ sợ là trước một chiêu kia mấy lần a. Vừa nãy hắn một chiêu liền xử lý 10 cái hóa hải trung kỳ, một chiêu này uy lực, đến khủng bố đến mức nào. Một chiêu này quá nghịch thiên rồi, ta thật sự không thể nào tưởng tượng được, một ngưng tinh bảy tầng như thế nào mới có thể điều khiển nhiều như vậy thiên địa nguyên lực, cái này cỡ nào sao tinh tế địa điều khiển năng lực a. Xác thực, Diệp Viễn đối với nguyên lực điều khiển, đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ở nguyên lực điều khiển ở trên Diệp Viễn nhưng là thần vương cấp bậc, mà hắn phương diện này năng lực, nhưng là hoàn toàn quy công cho thuật chế thuốc. Kiếp trước Diệp Viễn luyện đan cực kỳ tinh tế, đối với điều khiển nguyên lực, yêu cầu hà khắc tới cực điểm, này mới có như vậy tinh chuẩn điều khiển năng lực. Trước đây Diệp Viễn là không bột đố gột nên hồ, bây giờ hắn thực lực tăng mạnh, nguyên lực sung túc, là có thể đưa hắn phương diện này phát huy đến mức tận cùng. Điều khiển thiên địa nguyên lực, cũng không phải là triệu chi tức đến vung chi liền đi, mà là dùng võ người trong cơ thể nguyên lực làm căn cơ. Đến khống chế trong phạm vi nhất định thiên địa nguyên lực. Bây giờ Diệp Viễn liên phá ngũ trọng cảnh giới, trong cơ thể nguyên lực hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng, hắn có thể điều khiển thiên địa nguyên lực, tự nhiên cũng hiện bao nhiêu lần tăng trưởng. Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà mới vừa rồi còn tự tin tràn đầy, lúc này trên mặt nhưng là trước nay chưa có nghiêm nghị. Uy thế cỡ nợi, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Hai người liếc nhau một cái, từng người tâm lĩnh thần hội. Nghịch phong cuồng đao, quyết chí tiến lên, Hoàng Văn Thu một tiếng quát lớn, thế dường như sét đánh giống như về phía Diệp Viễn vọt tới. Tinh hỏa liệu nguyên, Tiết Tại Hà ngón tay khẽ gảy, một nhúm nhỏ hỏa diễm bay nhanh mà ra, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Hai người thế tới hung hăng, Diệp Viễn tâm ý hơi động, hai đám cánh hoa ngăn chặn lai lịch của bọn họ. Thiên lưu phi hoa, bảo, trong không khí phát sinh nhẹ nhàng tiếng nổ đùng đoàng. Muốn ngăn trở hai người lai lịch. Bất quá, nghịch phong cuồng đao cùng nguyên linh cửu biến có thể cũng không phải cái gì hàng thông thường sắc. Chỉ thấy Hoàng Văn Thu một đường thế như trẻ tre, đem từng đoàn cánh hoa bổ ra. Mà Tiết Tại Hà nhưng là lấy thực lực mạnh mẽ, cho mình tạo thành một khu vực chân không. Cùng lúc đó, hắn điều khiển cái kia một nhúm nhỏ hỏa diễm, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Viễn bên người. Nhưng mà cũng không như trong tưởng tượng tinh hỏa liệu nguyên tư thế, bởi vì nó xuất hiện trong nháy mắt, đã có vô số cánh hoa đưa nó bao vây lấy. Đoàn kia trong ngọn lửa ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nhưng mà bị vô cùng vô tận địa cánh hoa gói lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh hoa không ngừng mà nổ tung, làm hao mòn đoàn kia hỏa diễm sức mạnh. Mà Hoàng Văn Thu bên này, chỉ thấy hắn một đao đem cánh hoa biển chém thành hai nửa. Một đạo đáng sợ ánh đao xuyên thấu cánh hoa biển, hướng về Diệp Viễn bổ tới. Diệp Viễn nhưng là không chút hoang mang, điều khiển vô cùng vô tận địa cánh hoa, không ngừng mà ở ánh đao chu vi phá. Đợi đến ánh đao đi tới Diệp Viễn trước mặt lúc, đã chỉ là phổ phổ thông thông một đòn rồi. Diệp Viễn tiện tay bắn ra, ánh đao tiêu tan không gặp. Hoàng Văn Thu sắc mặt đại biến, đây là hắn nghịch phong cuồng đao mạnh nhất một đòn. Đạo này ánh đao đủ để đem phổ thông hóa hải cảnh hậu kỳ võ giả miên cưỡng chém thành hai khúc, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Diệp Viễn dễ dàng địa hóa giải mất. Hoàng Văn Thu cắn răng một cái, vận lên tất cả đao thế, hướng về Diệp Viễn lần thứ hai bổ tới. Nhưng mà, không ngừng mà có hoa muối ở bên cạnh hắn phá, trở ngại lấy hắn tiến lên. Cánh hoa nhiều lắm, bạo một đoàn lại một đoàn, sinh sôi liên tục, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Rõ ràng Diệp Viễn ngay ở cách đó không xa, nhưng là Hoàng Văn Thu nhưng cảm thấy một chút khoảng cách, chính là chỉ xích thiên nhai. Cứ như vậy, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Chiêu này nghịch phong cuồng đao, chú ý đúng là thừa thế xông lên. Nhưng mà này thừa thế xông lên, miễn cưỡng địa bị Diệp Viễn Tiêu mài đi mất. Lại mà suy, ba mà kiệt, đào kỹ đã không có vẻ này khi thế một đi không trở lại, mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu rồi. Hoàng Văn Thu tích xúc nửa ngày đao thế, cứ như vậy tiêu tan hầu như không còn. Đao thế đã hết, Hoàng Văn Thu trong nháy mắt bị vô tận địa cánh hoa nhấn chìm, từ tiến công đã biến thành phòng thủ. Mà bên này, Tiết Tại Hà đã sớm lâm vào vô cùng vô tận địa biển hoa. Tuy rằng hắn ỷ vào hóa hải thất trọng mạnh mẽ tu vi, cánh hoa nhất thời không cách nào đột phá phòng ngự của hắn, thế nhưng hắn cũng không làm gì được những này cánh hoa. Vừa dập tắt một nhóm, lập tức lại có lượng lớn cánh hoa bổ sung tới. Loại này đấu pháp, thật sự khiến người ta có loại thổ huyết kích động. Mà hắn đánh ra đoàn kia hỏa diễm, lúc này đã là như trong gió ánh nến, lung lay muốn diệt. Nhìn thấy trên lôi đài đại chiến, mọi người dưới đài đều là bấn ở hô hấp. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, võ giả còn có thể như vậy chiến đấu. Cơ công tử võ kỹ quả thực chưa từng nghe thấy, những này cánh hoa xem ra vô cùng nhỏ yếu. Như vậy vô số cánh hoa cùng nhau, làm cho người ta một loại không gì địch nổi cảm giác. Đúng vậy a, hơn nữa cơ công tử nhất tâm tam dụng, điều khiển những này cánh hoa đối phó hai người cùng một đám lửa. Loại này thu phát tùy tâm cảm giác, thật là khiến người ta kính nể á. Bất luận cường đại cỡ nào công kích, trải qua cái kia vô số cánh hoa tự bạo làm hao mòn, rất nhanh sẽ trở nên mềm nhũn vô lực. Cái cảm giác này, giống như là lâm vào đầm lầy như thế. Giữa bầu trời cánh hoa càng ngày càng mỏng manh, ngay ở cánh hoa sắp tiêu tan hầu như không còn thời điểm, Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà rốt cục không chống đỡ được, bị cánh hoa đột phá phòng ngự. Trên võ đài đồng thời vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, nghe được mọi người trong lòng căng thẳng. Hai đại đệ nhị cao thủ, cứ như vậy thất bại. Mọi người dưới đài đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có bao nhiêu năm, Vương Thành thế hệ trẻ tuổi đã không ai dám khiêu chiến Hoàng Văn Thu cùng Tiết Tại Hà rồi hả? Ngoại trừ Thượng Quan Lăng Vân cùng Triệu Thừa Càn, hai người này hầu như có thể nói là sự tồn tại vô địch rồi. Nhưng là hôm nay bọn họ liên thủ lại, dĩ nhiên thua ở một ngưng tinh thất trọng võ giả trong tay. Kết cục này, cho người lực xung kích thật sự là quá lớn. Dù cho Diệp Viễn trước giết chết nhiều như vậy hóa hải cảnh võ giả, mang tới lực xung kích cũng không có hiện tại lớn. Diệp Viễn một bộ áo bào trắng đứng võ đài một góc, rõ ràng trẻ tuổi như thế, nhưng làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Lúc này Diệp Viễn, liền phảng phất thiên thần hạ phàm, không gì địch nổi. Diệp Viễn ngày hôm nay mang cho mọi người chấn động, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Vượt cấp chiến đấu, là mỗi một thiên tài kèm theo kỹ năng. Nhưng mà như Diệp Viễn như vậy vượt cấp chiến đấu, mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng. Phải biết, Diệp Viễn đối thủ, hầu như có thể nói đại biểu toàn bộ cuồng phong giới trẻ tuổi nhất tài nghệ cao rồi. Thắng lợi như vậy, quá mức chấn động lòng người. Đang lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Triệu Thừa Càn, lạnh nhạt nói. Thất hoàng tử điện hạ, có muốn hay không hạ xuống chơi một chút? Cách chương.